Chương 391. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0391, địa phủ cấm khu. Một ngày này sáng sớm, Diệp Thần giống nhau thường ngày, ăn điểm tâm xong vẽ sau liền bắt đầu suy nghĩ minh văn một đạo. Ngay lúc này, trong cơ thể hắn tiểu thế giới bên trong để mộ chìa khóa đột nhiên bay ra. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi nao nao. Lần trước, để mộ chìa khóa tự bay đi tới thời điểm, vẫn là tại 10 vực chiến trường A. Chỉ dẫn mình tới cái kia chim hóc hoa nở chỉ địa. Lần này, nó bay ra ngoài lại là vì cái nào? Chẳng lẽ? Đế mộ xuất thế? Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm suy đoán nói. Ấu Vi, ngươi thảy thế nào? Nhìn sợ Ấu Vi một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Hắn cảm thấy, có lẽ sợ Ấu Vi biết một chút cái gì. Dù sao, nàng cùng Tiếu Thất, đều là lai lịch phi thường thần bí tồn tại. Đoán chừng, để mộ xuất thế. Trầm mặc một lát, sợ Ấu Vi chậm chậm nói. Vì cái gì nói như vậy? Nghe được sợ Ấu Vi trả lời, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Ngươi không có phát hiện sao? Cái này chìa khóa bay ra ngoài về sau, chỉ là chỉ hướng một cái phương hướng. Cũng không có giống lần trước như thế, bay thẳng ra ngoài. Lần trước nó sở dĩ bay ra ngoài, chỉ là nghĩ chỉ dẫn ngươi cái chủ nhân này tiến về cái chỗ kia mạnh lên mà thôi. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thần một chút, sợ Ấu Vi chậm ung dung giải thích nói. Sợ Ấu Vi, khiến Diệp Thần có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Chỉ dẫn mình mạnh lên. Đế mộ chìa khóa còn có cái này tác dụng. Không muốn đem để mộ nghĩ đơn giản như vợ. Bình thường đại đế cảnh cường giả, nhưng là không cách nào chế tạo đế M. Đế mộ chìa khóa có thể coi là đế mộ một bộ phận, nó chỉ dẫn chủ nhân của mình mạnh lên không phải rất bình thường. Bởi vì quá yếu thế nhưng là không có tư cách tiến vào đế. Một dù sao, trước đó ngươi có thể được đến vô minh đại đế truyền thừa, chỉ có thể coi là ngươi khí vận nghịch thiên. Tựa hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, sợ Ấu Vi chậm tải nói. Nghe đến mấy câu này, Diệp Thần lập tức mộng. Cái này. Nhìn thoáng qua trước người đế mộ chìa khóa, Diệp Thần trên mặt lộ ra dị dạng quang mang. Đơn giản thu thập một chút, Diệp Thần quả quyết nắm chặt đế mộ chìa khóa rời đi khách sạn. Sau đó, hướng nó chỉ hướng phương hướng bay đi. Đế mộ chìa khóa chỉ hướng địa phương, vậy mà địa phủ chỗ sâu. Diệp Thần vừa xuất hiện, liền hấp dẫn vô số tu sĩ chú ý. A, đây không phải là Diệp Thần sao? Thần dây là tiến về chỗ nào? Tốc độ thật nhanh. Chẳng lẽ hẳn lĩnh ngộ trong truyền thuyết nhanh chỉ đại đạo, vẫn là phong chỉ đại đạo. Tốc độ này so tiên vương cảnh còn nhanh. Hắn đây là dự định chuồng di sao? Cũng không đúng a. Chuồng đi làm sao lại hướng địa phủ chỗ sâu chạy? Cái này có chút không thể nào nói nổi. Thật sự là kỳ quái. Quản nhiều như vậy làm gì, hay xem kịch vui chính lạc dù sao, Diệp Thần chúng ta lại không thể trêu vào. Đoán chừng âm thầm có rất nhiều người nhìn chằm chằm hắn a. Có đạo lý. Bất quá ta vẫn có chút hiếu kỳ, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Làm sao đột nhiên chạy nhanh như vậy đâu? Chật chật chật. Thật là khiến người ta khó hí. A. Hắn tiến lên phương hướng lại là cái chỗ kia. Gia hỏa này chẳng lẽ điên rồi phải không? T. Diệp Thần chẳng lẽ không muốn sống sao? Vậy mà tiến về nơi đó. T. Vô số người nghị luận ầm đồng thời, cũng không ít người nhao nhao đi theo. Đáng tiếc là, so với Diệp Thần tốc độ, bọn hắn thực sự có chút không đáng chú ý. Kết quả chính là, lập tức Diệp Thần liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Cho dù một chút tiên vương cảnh cường giả, cũng theo không kịp hắn. Theo chiến lực lên cao, Diệp Thần đã bắt đầu không kiêng nế gì cả sử dụng không gian đại đạo. Dù sao, tiên tôn cảnh trở lên cường giả cũng sẽ không tùy ý lộ diện. Hướng xuống cảnh giới người, căn bản không cần để ý. Địa phủ bên ngoài, một chỗ đại điện bên trong. Nghe thủ hạ báo cáo, hiên viên L ông thần sắc mặt có thể nói là vô cùng đặc sắc. Người nói là, Diệp Thần đi đến địa phủ cái kia cấm khu. Ngẩng đầu nhìn một chút trước trung niên một chút, hiên viên long thân có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. Phái. Đồng thời, hắn lấy thật nhanh tốc độ tiến về nơi đó. Nhẹ gật đầu, trung niên hồi đáp. Ta đã biểu. Đế cho người ta tại ở ngoài vùng cẩm mặt nhìn chăm chăm chính là. Hân đã muốn tìm chết, vậy chúng ta xem kịch vui là được rồi. Khoát tay áo, Hiên Viên Long Thần nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Tại Hiên Viên Long Thần xem ra, lần này, Diệp Thần tuyệt đối chết chắc. Địa phủ cấm khu, cũng không phải tốt như vậy đi vào. Nơi đó, không biết mai táng bao nhiêu minh giới tu sĩ. Địa phủ một chút cường giả đình cao, cũng không biết có bao nhiêu người vĩnh viễn tán thân trong đó. Lấy Diệp Thần thực lực tiến về nơi đó, đơn giản đó là một con đường chết. Ha ha. Cơ hồ cùng một thời gian, Âu Dương Tuyết Động cũng biết chuyện này. Phản ứng của hắn, cùng Hiên Viên Long Thần có thể nói là không khác nhau chút nào. Hắn cũng cảm thấy Diệp Thần là tự chịu diệt vong. Chạy tới địa phủ cẩm khu. Đây không phải muốn chết sao? Tiểu tử này quá bành trướng a. Ha hài. Thật sự là trời cũng giúp ta. Cái này, Diệp Thần tuyệt đối chết chắc. Cùng tiếu qua đi, Âu Dương Tuyết Động cũng ra lệnh cho thủ hạ tiến về địa phủ ở ngoài vùng cấm mặt trông coi. Hắn cũng trước tiên biết Diệp Thần tin chết. So với phản ứng của hai người, Huyết Thanh Y phản ứng thì phải khác loại được nhiều. Nàng luôn cảm thấy, Diệp Thần chạy tới địa phủ cấm khu chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Thế nhưng là đến cùng là bởi vì cái gì, nàng hiện tại quả là không nghĩ ra. Cuối cùng, nàng cũng phái ra thủ hạ tiến về địa phủ ở ngoài vùng cấm mặt chờ đợi. Vô luận Diệp Thần sống hay chết, nàng đều muốn trước tiên nhận tin tức. Tốt nhất, gia hỏa này chính là từ nơi đó bản thân bị trọng thương ra. Như thế, mình liền có thể nhẹ nhôm xử lý hắn. Trừ cái đồ ra, còn có không ít đánh lấy Diệp Thần chủ ý người, cũng làm ra lựa chọn giống vậy. Đều để người nhìn chằm chằm địa phủ cấm khu. Một đường tiến lên, Diệp Thần là cản chạy cảm thấy càng không thích hợp. Hắn phát hiện, dọc đường kiến trúc trở nên càng ngày càng ít, thậm chí đến cuối cùng đã không có bất luận cái gì kiến trúc. Đồng thời, bốn phía cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh hoạt động vết tích. Ngược lại là bốn phía tử vong đại đạo chỉ lực, trở nên càng phát ra nồng nặc. Còn có chính là, bốn phía năng lượng cũng biến thành càng ngày càng cuồng bạo. Đế mộ chìa khóa chỉ hướng địa phương, nghiêm nhiên chính là một mảnh tử tịch chỉ địa. Diệp Thần. Đột nhiên, Diệp Thần trên bờ vai Sở Ấu Vi hô một câu nói. Nhìn về phía Sở Ấu Vi, Diệp Tơ Hân trên mặt lộ ra nghi ngờ biếu lộ. Ta nghĩ, chúng ta đây là tiến vào địa phủ cấm khu. Trầm mặc một hồi, Sở Ấu Vi thấp giọng nói. Nghe được Sở Ấu Vi, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Địa phủ cầm khu. Tình huống như thế nào? Người xem một chút nơi đó. Sở Ấu Vi con mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Vô ý thức, Diệp Thần thuận tầm mắt của nàng nhìn sang. Một khối dường như núi nhỏ lớn nhỏ tảng đá lớn, sừng sững tại cách đó không xa một khối đất băng phía trên. Khối này cự thạch, từ ba loại nhan sắc giao thoa mà thành. Màu nâu. Huyết sắc. Thố hoàng sắc. Phía trên tảng đá, điêu khắc ba cái cổ phát chữ lớn màu đỏ quạt. Thấy rõ ràng ba chữ to về sau, Diệp Thần con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Chapter 0392, Tam Sinh Thạch. Diệp Thần phụ mẫu không đơn giản. Tam Sinh Thạch. Nhìn thấy cái này ba chữ to về sau, Diệp Thần thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Truyền thuyết này bên trong thần thạch, vậy mà xuất hiện. Chật chật chật. Sự tình cản ngày càng có. Vô ý thức, Diệp Thần hướng Tam Sinh Thạch chậm rãi đi tới. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Tam Sinh Thạch đến cùng có cái gì chỗ đặc thù. Phải chăng có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy? Diệp Thần trên bờ vai, Sở Ấu Vi há to miệng cuối cùng không nói gì thêm. Nguyên bản, nàng còn dự định khuyên một chút Diệp Thần. Bất quá thêm chút suy tư về sau, nàng lại cảm thấy thôi được rồi. Dù sao, Tam Sinh Thạch cũng sẽ không hại người. Mà lại, nàng cũng muốn nhìn một chút mình kiếp trước, kiếp này, kiếp sau đến cùng như thế nào. Ngay tại Diệp Thần đi đến Tam Sinh Thạch trước thời điểm, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh rồi. Diệp Thần phảng phất đột nhiên tiến vào một cái kỳ dị thế giới bên trong. Mình cũng tiến vào trong truyền thuyết Ê Thượng Đế Thị Giác. Hắn lấy thân phận của một người đứng xem, nhìn xem mình tương quan một chút hình tượng. Thế nghiệm Ê lấy mình trải qua một ít chuyện. Trong chốc lát, Diệp Thần nghĩ đến một chút mấu chốt từ ngữ. Tam Sinh Thạch. kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Địa Câu, Hoa Hạ, một tòa duyên hải trong thành thị nhỏ. Mỗi năm tháng nào ngày nào, Diệp Thần ra đời, trở thành một cái thường thường không có gì lạ trong gia đình một. Hài nhi thời kỳ, hài đồng thời kỳ thiếu ní. Từng cái giống như đã từng quen biết tràn cảnh xuất hiện. Diệp Thần đôi mắt, lộ ra hoặc là hồi ức hoặc là suy tư quan mang. Còn có chính là hoài niệm. Chẳng biết tại sao, khi thấy cha mẹ mình tương quan hình tượng thời điểm, Diệp Thần luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Bọn hắn cùng trên đời tất cả phụ mẫu, đều yêu thương vô cùng con của mình, yêu thương vô cùng chính mình. Thế nhưng là Diệp Thần luôn cảm thấy, bọn hắn lại cùng khác phụ mẫu có chút không giống nhau lầm. Phản phất, bọn hân cùng thế giới kia có chút không hợp nhau. Phải. Không hợp nhau. Không có bị xuyên việt trước, Diệp Thần còn không có cảm thấy có cái gì không đúng kinh. Nhưng là bây giờ, Hân cũng rất nhanh phát hiện điểm này. Đó chính là cha mẹ mình dĩ nhiên thẳng đến đều là một loại vô dục vô cầu sinh hoạt thái độ. Cái này tại hãng xuyên qua trước thế giới mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng nối sự tình. Bởi vì, toàn bộ thế giới sớm đã bị nhiều loại dục vọng chỉ phối. Mặt khác chính là, tại cha mẹ mình trên thân. Diệp Thần thấy được một loại phi thường khí chất đặc thù. Chỉ có tu sĩ mới có thể có được lại có thể ngộ nhưng không thể cầu đặc thù khí chất. Hoặc là nói, CP trạng thái, phản phát quy chân. Hoặc là nói, trong truyền thuyết đạo pháp tự nhiên. Diệp Thần có thể khẳng định, người bình thường tuyệt đối sẽ không có được loại khí chất này. Giờ này khắc này, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi toát ra một chút to gan suy đoán. Chẳng lẽ cha mẹ mình không phải người bình thường? Địa Câu cũng chỉ là một cái đặc thù vị diện. Diệp Thần còn đến không kịp suy nghĩ nhiều, rất nhanh, Hân lại bị truyền tống đến khác tràng cảnh bên trong. Hắn xuyên qua. Đi tới một cái tên là tu tiên giới địa phương, đi tới một cái tên là đạo tông thế lực. Diệp Thần sau khi xuyên việt tràng cảnh, Diệp Thần chậm rãi di một mấy lần. Cuối cùng, hình tượng lại là nhất chuyến. Diệp Thần mộng. Phía trước Hân, thế mà xuất hiện một mảnh mê vụ. Vỏ biên vô tận tự sắc, màu đỏ giao thoa mê vụ. Sau đó, Diệp Thần suy nghĩ liền về tới hiện thực. Đây chính là ta vãng sinh, kiếp này, kiếp sau sao? Tự lấm bẩm một câu, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy cười khố. Không nhìn còn khá, xem xét, cả người hắn có chút không bình ổn. Mình kiếp sau, cũng chính là tương lai, thế mà không nhìn thấy. Mình kiếp này, ngược lại là không có gì đặc thù. Mấu chốt là, mình kiếp trước, để Diệp Thần không khỏi miên man bất định. Hắn luôn cảm thấy, cha mẹ mình tự hồ có chút đặc thù. Còn có chính là, chính mình lúc trước vì sao lại xuyên qua. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần ngược lại có chút hồ đồ rồi. Ngay tại Diệp Thần lầm bầm lầu bầu thời điểm, Sở Ấu vì suy nghĩ cũng trở về đến hiện thực. Cùng Diệp Thần không giống chính là, con mắt của nàng lóe ra dị dạng chỉ sắc. Nàng nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng là vô cùng quái dị. Ấu Vi, ta muốn hỏi một chút. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần đánh vỡ trầm mặc chậm chậm nói. Nghe xong, Sở Ấu Vi lập tức trầm mặc. Nàng nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng viết đầy rung động quan mang. Gia hỏa này, thế mà không thấy mình kiếp sau. Một mảnh mê vụ. Cái này, làm sao có thể? Sở Ấu Vi phản ứng đầu tiên, chính là không tin. Thế nhưng là ngược lại tưởng tượng, nàng không thể không tin tưởng. Bởi vì, lấy nàng đối Diệp Thần hiểu rõ, gia hỏa này căn bản cũng không thèm nói láo hoặc là giả thần giả quỷ cái gì. Cái này có hai loại khả năng. Chốc lát sau, Sở Ấu Vi chậm ung dung nói. N. Nghe được Sở Ấu Vi, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Hai loại khả năng. Hai loại nào khả năng đâu? Khả năng thứ nhất, đó chính là ngươi tương lai thành tựu quá cao. Ngay cả tam sinh thạch đều không thế thôi diễn ra. Loại thứ hai khả năng, thì là bởi vì ngươi thiên cơ bị vô thượng tồn tại cho che lại. Cái này cấp bậc tồn tại, so chư thiên vạn giới bất kỳ tu sĩ nào còn muốn đáng sợ. Nói xong, Sở Ấu Vi lại lần nữa trầm mặc. Điều này nói rõ cái gì, Sở Ấu Vi lòng dạ biết rõ. Lúc này, trong nội tâm nàng đã tràn đầy rung động. Nếu như là khả năng thứ nhất, chẳng phải là mang ý nghĩa, Diệp Thần thành tựu sẽ siêu việt chư thiên vạn giới bất kỳ tu sĩ nào. Đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. Nếu như là loại thứ hai khả năng, vậy thì càng thêm đáng sợ. Ngay cả như thế tồn tại đều tự mình xuất thủ che lại Diệp Thần thiên cơ. Vậy hắn là lai lịch gì? Đối phương lại vì cái gì muốn như vậy làm? Thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. N. Mà Diệp Thần cũng có loại nghẹn họng nhìn trân trối cảm giác. Mình có ngưu như vậy sao? Làm sao mình không biết đâu? Khe khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau óc, Diệp Thần lại lựa chọn tiếp tục tiến lên. Đi theo đế mộ chìa khóa chỉ dẫn phương hướng tiếp tục tiến lên lấy. Cản đi về phía trước, Diệp Thần phát hiện bốn phía năng lượng liên cản phát ra lộn xộn, cuồng bạo. Tử vong đại đạo chỉ lực cũng càng phát nồng đậm. Đối với đế mộ chủ nhân, Diệp Thần là càng phát tò mò. Đến cùng là dạng gì tồn tại, vậy mà mộ huyệt sẽ xuất hiện tại địa phủ cẩm khu bên trong. Địa phủ vô thượng tồn tại. Vẫn là vị diện khác vô thượng tồn tại. Hay là... Ấu Vi, ngươi nói cái này đế mộ mai táng rốt cuộc là ai dâu? Một bên tiến lên, Diệp Thần một bên thuận miệng hỏi một câu nói. Không biết. Bất quá có thể khẳng định là, đối phương thấp nhất đều là thập điện Diêm Vương cái kia cấp bậc tồn tại. Nếu không, đối phương mộ huyệt không có tư cách xuất hiện tại địa phủ phạm vi bên trong. Liền càng thêm không cần nói, xuất hiện tại địa phủ cấm khu trúng rồi. Lay động một cái đâu nhỏ, Sở Ấu Vì trật tự rõ ràng phân tích nói. Sừ. Nghe đến mấy câu này, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Đối với cái này đế mộ, hẳn cũng là càng phát mong đợi. Thấp nhất đều là thập điện Diêm Vương cái kia cấp bậc tồn tại. Chẳng phải là mang ý nghĩa, cái này đế mộ sẽ có rất nhiều đồ tốt. Không biết, mình có thể hay không thừa cơ lại đánh vỡ một lần tự thân cực hạn đâu. Nếu như có thể mà nói, kia là không thế tốt hơn sự tình. Hắn sở dĩ muốn lần nữa đánh vỡ tự thân cực hạn, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì Sở Ấu Vì nói qua, độ tiên nhân kiếp, căn cơ càng khủng bố hơn. Phi thăng lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Diệp Thần không có phát hiện chính là ngay tại hắn vượt qua tam sinh thạch sau đó không lâu. Phía sau hẳn, xuất hiện từng đầu nhìn không thấy sờ không được dây đỏ. Những này dây đỏ một mặt đều cuốn lấy Diệp Thần, mà đối thành một mặt thì bay về phía các nơi. Trong đó, có một đầu dây đỏ một chỗ khác bay về phía Sở Ấu Vì. Còn có bốn sợi tơ hồng một chỗ khác, thì bay về phía Diệp Thần thể nội tiểu thế giới. Trong chớp mắt, hết thầy đều khôi phục bình tĩnh. Chapter 0393, sâu trong tinh không thần bí thân ảnh. Tại Diệp Thần tiến về địa phủ cấm khu chỗ sâu thời điểm, chư thiên vạn giới bên ngoài, vô tận hắc ám tinh không chỗ sâu. Hai đạo thần bí thân ảnh, chính xa xa ngắm nhìn Diệp Thần, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu tử này, không tệ. Quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Liếc nhau một cái, hai đạo thần bí thân ảnh trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Sau đó, hai thân ảnh biến mất không thấy. Lại không biết đi về phía trước bao lâu, Diệp Thần không tự giác dừng bước. Nhìn trước mắt một cái kiến trúc, khóe miệng của hắn hung hăng co quắp. Đây là một đạo cầu. Một đạo tứ vong đại đạo chỉ lực bao phủ tràn ngập màu xám trường kiều. Màu xám cầu nối phía dưới, có một đầu thật lâu không thấy dòng sông. Sông Vong Xuyên. Cho nên, đây là cầu Nại Hà. Đột nhiên, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đầu tiên là Tam Sinh Thạch. Hiện tại lại là cầu Nại Hà. Cho nên, mình đây là chạy tới địa phương nào? Cái này mẹ nó. Ấu Vi. Chúng ta còn muốn tiếp tục di tới sao? Thăng thần giảng, giờ khắc này, Diệp Thần có chút không cách nào bình tĩnh. Bởi vì, hắn nghĩ tới kiếp trước một chút tương quan truyền thuyết thần thoại. Ngươi cứ nói đi. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Sở Ấu Vi không trả lời mà hỏi lại nói. Tốt a. Sở lên cái mũi, Diệp Thần cười khố nói. Chần chờ một chút, Diệp Thần quả quyết lựa chọn tiếp tục tiến lên. Lai lại dĩ đường. Hắn nhưng không có cái thói quen này. Lại nói, đối với bờ bên kia tình huống, hẳn là cản phát ra tò mò. Còn có chính là, cái này đế mộ lai lịch, hắn cũng phi thường tò mò. Tam Sinh Thạch. Cầu Nại Hà. Sông Vong Xuyên. Những này đều xuất hiện, chắc hân mộ huyệt chủ nhân không đơn giản a. Không biết, cuối cùng là không có thể mang đến cho mình cái gì kinh hờ đâu. Lần này, mình phải chăng có thể đã được như nguyện lần nữa đánh vỡ tự thân cực hạn. Ngay tại Diệp Thân đạp vào màu xám cầu nối một khắc này bắt đầu, không thể tưởng tượng nối sự tình phát sinh. Tại đầu cầu cách đó không xa, thế mà xuất hiện một đạo thần bí thân ảnh. Đây là một cái lão nải nải. Một cái bày biện quầy hàng lão nải nải. Quầy hàng bên trên, trưng bày một bát bát e canh. Ngoà tào. Thấy thế, luôn luôn tự nhận là tố chất không tệ Diệp Thần, cũng không nhịn được trực tiếp bạo lớn. Mạnh bà. Mạnh bà than. Đừng bảo là Diệp Thần, trên bả vai hãng sợ ấu vì, cũng là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bầu không khí đột nhiên trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Người trẻ tuổi. Không cần sợ hãi. Ngươi cũng không phải vong hồn. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thần một chút, lão nải nải sâu kín nói. Nghe được đối phương, Diệp Thần càng thêm không bình tĩnh. Tiền bối. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị nói chút gì thời khắc, lão nải nải còn có cái kia quẩy hàng lập tức biển mất không thấy. Phán phất chưa từng có xuất hiện qua. Không tự chủ được, Diệp Thần cùng sợ ấu vĩ liếc nhau một cái. Ngươi thấy thế nào? Không hẹn mà cùng, hai người trăm miệng một lời. Nơi này cũng quá quỷ dị đi. Hô một hơi, Diệp Thần cười khổ nói. Nghe được hắn, sợ ấu vì rất tán thành gật gật đầu. Kia! Nhìn về phía Diệp Thần, sợ ấu vi muốn nói lại thôi nói. Rất hiển nhiên, sợ ấu vi đã sinh lòng thoái ý. Không biết, mới là đáng sợ nhất. Tiếp tục di. Suy tư một lát, Diệp Thân chém đinh chặt sắt nói. Tốt a. Giật mình, sợ ấu vì nhẹ gật đầu. Sau đó, sợ ấu vì rơi vào trong trầm tư. Nàng đang nghĩ, nơi này đến cùng là địa phương nào? Mánh này cấm khu, lại ấn giấu đi bí mật như thế nào? Vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy không thể tưởng tượng tràng cảnh? Tam sinh thạch, câu nại hà, sông vong xuyên, những này xuất hiện còn nói qua được. Thế nhưng là, ngay cả trong truyền thuyết mạnh bà đều xuất hiện. Cái này, thực sự để cho người ta có chút khó có thể tin. Phụ hoàng không phải đã nói, lục đạo luân hồi đã xảy ra vấn đề sao? Thế nhưng là vừa rồi vị kia, lại thế nào giải thích? Thật là khiến người ta khó hiểu. Không đến bao lâu, Diệp Thần liền xuyên qua màu xám cầu nối. Nhìn thấy cách đó không xa cảnh tượng, Diệp Thần cùng sợ ấu vì lại lần nữa liếc nhau một cái. Thứ này lại có thể là một tòa như ẩn như hiện lớn mộ. Huyết sắc lớn một. Chiếm diện tích, đường kính hơn trăm dặm. Từ xa nhìn lại, tựa như là một cái bí cảnh đông dạng. Nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là. Diệp Thần lui lại một bước, liền nhìn không thấy cái này lớn mộ. Tiến lên một bước, nó lại xuất hiện. Trận pháp. Trước tiên, Diệp Thần cùng sợ ấu vì trong đầu đều toát ra đồng dạng một cái từ ngữ. Dừng lại một lát, Diệp Thần lập tức bay hướng lớn mộ phía lối vào. Trước người hắn đế mộ chìa khóa, đã điên cuồng bay đi. Cơ hồ cùng một thời gian, cẩm khu bên ngoài. Đột nhiên, một đạo yêu dị hào quang màu đỏ vọt thẳng trời mà lên. Tình huống như thế nào? T. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Chăng lẽ? Diệp Thần tiến vào bên trong là bởi vì biết bên trong xuất hiện cái gì? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, cấm khu bên trong có bảo tàng xuất thế? Diệp Thần tên kia sẽ không phải đạt được bảo tầng A. Chúng ta có nên đi vào hay không? Nhìn xem lóc lên liền biến mất huyết sắc quang mang, nhìn chằm chằm cấm khu phương hướng. Cấm khu cửa vào bên ngoài, vô số tu sĩ nghị luận mờ một. Trên mặt của bọn hắn, đôi mắt đều lộ ra vẻ tham lam. Bất quá, một hồi thật lâu mà quá khứ, nhưng không có một người dám vào nhập cấm khu. Nơi này, thế nhưng là minh giới hung danh bên ngoài cấm khu một trong. Ngay cả đại đế cảnh cự phách cũng không biết vẫn lạc bao nhiêu. Tiến vào bên trong. Bọn hân thật đúng là không có cái này dũng khí. Thế nhưng là, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem, bọn hân hiện tại quả là không phải rất cam tâm. Xoắn xuýt. Vô cùng xoắn xuýt. Đồng dạng xoắn xuýt, còn có mấy cái như vậy người. Đó chính là, nhận được tin tức Hiên Viên Long Thần, Âu Dương Tuyết Động cùng Huyết Thanh Y ba người. Bọn hắn phản ứng đầu tiên là được. Chẳng lẽ, đế mộ trong cấm khu? Đại! Bọn họ nghĩ tới rồi Diệp Thần trong tay đế mộ chìa khóa. Nếu là như vậy, mình có hay không có thể tiến vào bên trong cướp đoạt Diệp Thần cơ duyên đâu? Bất quá, cân nhắc liên tục về sau. Ba người đều không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Bởi vì, bọn hắn không muốn chết. Cái này cấm khu khủng bố đến mức nào, bọn hắn thế nhưng là có biết một hai. Trước đó, mỗi người bọn họ thế lực thể nhưng là có không ít đại đế cảnh cự phách vẫn lạc trong đó. Lấy tu vi của bọn hân tiến vào bên trong, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù cấm khu bên trong có để mộ, Diệp Thần liền xem như đạt được cái gì. Cuối cùng, gia hỏa này chỉ sợ cũng rất khó còn sống rời di. Ha ha! Thứ bảy Diêm La Điện, đang lúc bế quan tu luyện Vĩ Ngạn Thân Ảnh, đột nhiên mở mắt. Nhìn về phía địa phủ phương hướng, trong mắt của hắn lộ ra tia sáng quái dị. Tên kia mộ huyệt sắp xuất thế sao? Xem ra, lần này lại muốn tiện nghi Diệp Thần tiểu tử kia à. Lắc đầu, Vĩ Ngạn Thân Ảnh nhịn không được cười lên nói. Cùng lúc đó, hắn có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Chẳng biết tại sao, cường đại như hắn, giờ này khắc này đều có loại bị người để mắt tới cảm giác. Tự hồ, đối phương đến từ chư thiên vạn giới bên ngoài địa phương. Nhíu nhíu mày, Vĩ Ngạn Thân Ảnh rơi vào trong trầm tư. Chư thiên vạn giới bên ngoài, sâu trong tình không. Hai đạo thần bí thân ảnh đang chuyện trò cái gì? Muốn hay không xử lý tên kia? Cũng dám tính toán đến tiểu tử thúi kia trên đầu. An tâm chớ vội. Cái này chưa chắc không phải chuyện gì tốt. Nếu như tiểu tử kia thành công, hẳn có thể thu hoạch được đại lượng chỗ tốt không phải sao? Tốt a. Hy vọng hắn nhanh lên trưởng thành đi. Không phải. Trò chuyện một chút, hai thân ảnh lại biến mất không thấy. Ngay tại trước đó không lâu, trong đó một thân ảnh tiện tay vỗ, một mảnh tĩnh hệ trực tiếp chôn vùi. Nhìn ra được, hai người quả thực là cường hãn đến làm cho người giận sôi. Bọn hãn thực lực đã vượt rất xa bình thường các loại hệ thống tu luyện phạm trù. Chapter 0394, Hậu Thổ Nương Nương truyền thừa. Ngẩng đầu nhìn trước mắt lớn mộ phóng lên tận trời huyết sắc quang mang, Diệp Thần cùng Sở Ấu Vi không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Liếc nhau một cái, Diệp Thần cùng Sở Âu vì đều đọc hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ. Chẳng lẽ, đế mộ thật sắp xuất thể rồi? Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là vô cùng kích động. Ngược lại là Sở Ấu Vi, so Diệp Thần phải bình tĩnh được nhiều. Phản phất, đế mộ ở trong mắt nàng cũng liền như thế. Nàng đơn thuần chỉ là trong lòng hiếu kỳ mà thôi. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là trước đừng đi vào tốt một chút. Nhìn thấy ngo ngoe muốn động Diệp Thần, Sở Ấu Vi một mặt chân thành nói. Nghiêng đầu nhìn về phía Sở Ấu Vi, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc. Bất quá, hắn vẫn là nghe lời địa ngừng bước chân. Cho dù, để mộ cửa chính, cách hắn cũng chỉ thừa mấy trượng khoảng cách mà thôi. Diệp Thần không cho rằng Sở Ấu Vi sẽ hại mình. Chờ quang mang này biến mất lại nói cũng không muộn. Trầm mặc một lát, Sở Ấu Vi chậm chậm nói. Bất quá, nàng không có chút nào đi giải thích cái gì ý tứ. Giật mình, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được, Sở Ấu Vi đã nói như vậy thì nhất định có đạo lý của nàng. Về phần giải không giải thích. Rất trọng yếu sao? Yêu dị huyết sắc quang mang, kéo dài suốt hơn một canh giờ thời gian lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Tại Sở Ấu Vi ánh mắt ra hiệu dưới, Diệp Thần cuối cùng đi vào tòa này đế mộ bên trong. Tiến vào để mộ về sau, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thằng thắng giảng, cái này cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống nhau lầm. Đế trong mộ bộ, lại là một mảnh hoang vu cảnh tượng. Trừ cái đó ra, chính là vô biên tử vong đại đạo chỉ lực, còn có các loại pha tạp, cuồng bạo năng lượng. Càng đi bên trong tiến lên, tử vong đại đạo chỉ lực liền càng nồng đậm, các loại năng lượng cũng biến thành càng phát cuồng bạo. Nơi này, có chút ý tứ. Diệp Thần trên bờ vai, Sở Ấu Vi biểu lộ cảm xúc nói. Nói thế nào? Nghe được Sở Ấu Vi, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Chỉ sợ, cái này đế mộ chủ nhân khi còn sống thực lực, đã vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Sở Ấu Vi từng chữ từng câu chậm chậm nói. Nghe được Sở Ấu Vi, Diệp Thần trên mặt lộ ra rung động biểu lộ. vượt quá tưởng tượng thực lực. Kia! Cái này đế mộ chủ nhân khi còn sống thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Siêu việt đại đế cảnh tồn tại sao? Kia lại là cái gì cảnh giới? Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Cho nên, đến cùng có thế hay không đạt được tòa này để mộ bảo vật, truyền thừa, vậy thì phải xem ngươi tạo hóa. Ngay sau đó, Sở Ấu Vì lại tiếp tục nói. Sừ. Ngấn người, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Đế mộ bảo vật, truyền thừa sao? Có thế được đến, kia cố nhiên tốt. Không thể được đến, Diệp Thần cũng không cho rằng có gì ghê gớm đâu. Dù sao, trên người hắn đồ tốt có nhiều lắm. Huống chỉ, hắn còn tu luyện bổn bộ công pháp nghịch thiên, cũng đã nhận được vô minh đại để truyền thừa. Chỉ căn có đầy đủ tài nguyên, Diệp Thần tùy thời có thể lấy tiếp tục đột phá xuống dưới. Thông qua Tiếu Thất cùng Sở Ấu Vi miệng, Diệp Thần đối với sau khi phi thăng cảnh giới, cũng có cái đại khái nhận biết. Võ luận là minh giới, vẫn là tiên giới, hoặc là cái khác cao cấp vị diện. Chỉ cần tu sĩ thực lực tiến vào nhân tiên cảnh, quỷ tiên cảnh về sau, trên thực tế về sau mỗi cái cảnh giới chênh lệch, chủ yếu thể hiện tại tự thân năng lượng bên trên. Thể hiện tại năng lượng lượng cùng chất phía trên. Tiếp theo, thì là kỹ xảo chiến đấu, chiêu thức còn có đại đạo cảm ngộ những này. Có thế không chút khách khí nói, trước khi phi thăng, chính là đặt nền móng. Cái này, cũng là vì cái gì một chút cấp thấp vị diện phi thăng giả, thường thường so một chút cao cấp vị diện thổ dân cường đại căn bản nguyên nhân. Bởi vì bọn họ căn cơ càng thêm vững chắc. Giống tu tiên giới dạng này đặc thù vị diện, vậy thì càng thêm không cần nói. Tu tiên giới tu sĩ, trước khi phi thăng cần lĩnh ngộ dung hợp ít nhất 3 loại đại đạo. Thử hỏi một chút, bọn hắn sau khi phi thăng, lại thế nào khả năng không cường đại đâu? Diệp Thần chiến lực sở dĩ sẽ như vậy công pháp nghịch thiên, còn không phải bởi vì hắn căn cơ quá mức kinh khủng, thể nội năng lượng số lượng chất lượng vô cùng kinh người. Đem suy nghĩ ném sau óc, Diệp Thần lại bắt đầu tiếp tục nhanh chóng tiến lên. Đế mộ chìa khóa tại trước người hắn tốc độ phi hành, cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Địa phủ chỗ sâu, một. Cường hãn đến cực hạn tồn tại đột nhiên mở mắt ra. Vị kia cuối cùng tìm được truyền nhân sao? Xem ra, nàng tàn hồn cũng là thời điểm tiến vào luân hồi. Hy vọng truyền nhân của nàng đừng cho người thất vọng mới tốt. Không phải, minh giới những tên kia chưa chắc sẽ phục truyền nhân của nàng a. Ha ha. Trong chớp mắt, lại là vô số cái thời đại trôi qua. Thở dài một hơi, vị cường giả này đôi mắt lộ ra cảm khái quang mang. Còn có chính là, thật sâu hâm mộ. Nửa ngày sau, Diệp Thần đã đi tới để mộ chỗ sâu. Nơi này, nghiễm nhiên chính là một mảnh y hỗn độn y cảnh tượng. Bốn phía tối tăm mờ mịt một mảnh. Trước người hơn mấy trăm trượng địa phương, có một khối xuyên thân vân tiêu màu xám bia đá. Nhìn xem trên tấm bia đá chữ lớn màu đỏ quạch, Diệp Thần con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Trong lòng của hãn cũng tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Sợ Ấu Vĩ phản ứng, cùng Diệp Thần có thể nói là không có sai biệt. Nàng cũng mộng. Trên tấm bia đá, chỉ có vô cùng đơn giản bốn chữ lớn. Hậu thố chỉ một. Ngoà tào. Lấy lại tính thần về sau, Diệp Thần nhịn không được bạo lớn. Trên mặt hắn, cũng lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Diệp Thần thực sự có chút khó hiểu, vị này trong truyền thuyết thần thoại địa phủ mạnh nhất tồn tại, trưởng quản minh giới thân linh, nàng mộ huyệt tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Không khoa học. Theo lý thuyết, nàng hăng là bất tử bất diệt tồn tại mới đúng. Coi như nàng thật tử vong, nàng mộ huyệt không nên tại minh giới chỗ sâu nhất cấm khu sao? Thật là khiến người ta khó có thể lý giải được. Cho nên, cái này để mộ, là hậu thổ nương nương mộ huyệt. Truyền thừa của nàng. Liên tưởng đến những này, Diệp Thần có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Há to miệng, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời khắc, càng thêm không thể tưởng tượng nối sự tình phát sinh. Một đạo quỷ dị huyết sắc quang mang bay về phía hân. Trong khoảnh khắc, Diệp Thần cùng Sở Ấu vì đều động dậy không được máy may. Một bóng người xinh đẹp, từ Diệp Thần thế N. Hoàng Y Nặc. Ới bên trong bay ra. Trạng thái ngủ say nàng, bay về phía khối kia màu xám mộ bia. Một nháy mắt, mộ bia nổ tung ra. Không bao lâu, một đoàn đầu lớn nhỏ, tản ra cổ lão, khí tức cường đại dòng máu màu tím từ đó bay ra, chui vào hoàng y nặc trong mi tâm. Rất nhanh, lại có một khối tử sắc đĩa ngọc bay vẽ phía nàng, chui vào mỹ tâm của nàng bên trong. Cuối cùng, bốn phía hảo quang màu xám không có vào hoàng y nặc thể nội, nàng cũng một lần nữa bay vào Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới. Cho đến lúc này, Diệp Thần cùng Sở Ấu vì lúc này mới lần nữa khôi phục năng lực hành động. Tên! Thật là khiến người ta hâm mộ a. Nàng thế mà đạt được vị này trong truyền thuyết tồn tại truyền thư. Trừng mắt nhìn, Sở Ấu vì có chút ít hâm mộ nói. Em mờ! Nghe được Sở Ấu vì, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng cao hứng phi thường. Chapter 0395, Minh Giới Tân Chủ Nhân. Vì Hoàng Y Nặc cảm thấy cao hứng. Hậu thổ nương nương truyền thừa. Không cần nghĩ, đều biết là cường hãn đến làm cho người giận sôi tồn tại. Nói không chính xác, công pháp của nàng, cùng tự mình tu luyện mấy bước công pháp là một cái cấp bậc. Chờ chút. Có vẻ như, hậu thổ nương nương là 12 tổ vu một trong. Vậy mình tu luyện bản nguyên vu quyết. Chẳng lẽ, thật là từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Hết thầy đều là sự an bài của vận mệnh. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp Thần con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới, tiểu thất đột nhiên mở mắt. Quả nhiên, Diệp Thần ca ca khí vận không đơn giản. Bởi vì hắn, y nặc tỷ tỷ mới có thể đạt được cái kia cấp bậc tôn tại truyền thừa sao? Nhìn hoàng y nặc một chút, tiểu thất đôi mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Không tự giác địa, nàng lại liếc mắt nhìn một bên Dương Sở Sở. Nàng cảm thấy, có lẽ tương lai Dương Sở Sở nói không chính xác cũng sẽ được cái gì nghịch thiên truyền thừa. Về phần nàng cùng Sở Ấu Vờ. Các nàng riêng phần mình có truyền thừa của mình. Kia nàng đâu? Vô ý thức, tiếu thất nhìn vẻ phía Diệp Thần thế nội tiếu thế giới nơi hẻo lánh bên trong viên kia tà long trứng. Duỗi lưng một cái, tiểu thất lại tiến vào ngủ say bên trong. Diệp Thần cùng Sở Âu vì không biết là, cơ hồ tại hoàng y nặc đạt được hậu thố nương nương truyền thừa một nháy mắt. Toàn bộ minh giới, hơi rung tấy mấy lần. Toàn bộ minh di. Trên không, huyết sắc bầu trời đột nhiên biến thành tử sắc. Kéo dài mấy hơi thở, rất nhanh hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Minh giới chỗ sâu, đông đảo cường đại đến cực hạn tồn tại, đều nhao nhao mở mắt. Sắc mặt của bọn hắn, đều trở nên phi thường phức tạp. Không ít người, đôi mắt cản là lộ ra không cam lòng quan mang. Nhưng mà, càng nhiều hơn chính là bất đắc. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã ý thức được cái gì. Minh giới lại muốn nghênh đón chủ nhân mới sao hay? Ghê tởm. Nâng lựa chọn truyền nhân, vì cái gì không tại giữa chúng ta chọn lựa. Cam chịu số phận đi. Nàng làm như vậy, tự nhiên có đạo lý của nàng. Không nên quên, nếu không phải bởi vì nàng, sớm đã không còn minh giới. Nếu không, chúng ta xử lý truyền nhân của nàng, cướp đoạt truyền thừa của nàng. Dựa vào cái gì một cái đến từ ngoại giới người đạt được minh giới mạnh nhất truyền thừa? Ha ha! Ngươi muốn chết, không muốn lôi kéo chúng ta xuống nước. Ngươi cảm thấy, nàng lưu lại truyền thừa sẽ không lưu lại bất luận cái gì chuẩn bị ở sau sao? Thật sự là ngây. Thơ! Vẫn là chờ mong tân chủ nhân nhanh lên trưởng thành hiện thực điểm. AI! Nguyên bản ta coi là, nơi đó chỉ là tên kia mộ huyệt nơi ở. Không ngờ tới, nơi đó lại là nàng mộ huyệt nơi ở. Thật là khiến người ta bất ngờ. Nàng quả nhiên đoán chắc hết. Thầy! Không hổ là ngự trị ở bên trên chúng ta tồn tại. Thứ bảy Diêm La Điện, Tỷ Ngạn thân ảnh chậm rãi mở mắt ra. Trên mặt của hắn, không tự giác lộ ra rung động biếu lộ. Hậu thổ nương nương truyền thừa sao? Lại bị Diệp Thần người bên cạnh đạt được. Chật chật chật. Quả nhiên. Diệp Thần tiểu tử này không đơn giản. Chẳng lẽ, hắn là... Nói, Tỷ Ngạn thân ảnh đôi mắt lộ ra kinh nghĩ bất định chỉ sắc. Đột nhiên, hắn cảm thấy... Có lẽ, Diệp Thần thật có thể cứu vớt tu tiên giới. Hoặc là nói, nhất định có thể. Tiểu tử này, thực sự quá thần bí. Xem ra, mình còn đánh giá thấp hắn. Không chỉ là hắn... Minh giới vô số tồn tại đều lại lần nữa chú ý tới Diệp Thần. Bất quá, bọn hắn lại đều không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Một phương diện là bởi vì kiêng kỵ thứ bảy Diêm La Điện điện chủ. Một mặt khác thì là bởi vì sợ Âu Vi. Trừ cái đó ra thì là bọn Hần đều cho rằng Diệp Thần chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Cho nên, vẫn là đừng đi đánh tiểu tử này chủ ý tương đối tốt một điểm. Cấm khu bên ngoài, trong một cái góc. Giờ này khác này, Hiên Viên Long Thần sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn đang suy tư một vấn đề. Chẳng lẽ Diệp Thần thật đạt được đế mộ truyền thừa? Nếu là như vậy, sau này mình muốn báo thù chăng phải là càng thêm khó khăn? Không được. Nhất định phải tìm cơ hội sớm làm xử lý hắn. Không tự chủ được, Hiên Viên Long Thần nhìn về phía cách đó không xa Âu Dương Tuyết Động còn có Huyết Thanh Y. Hắn cảm thấy, nếu như tất yếu phải vậy, mình có thể cùng bọn hắn hợp tác. Chỉ cần xử lý Diệp Thần, tất cả đều dễ nói chuyện. Vô luận là Âu Dương Tuyết Động, vẫn là Huyết Thanh Y, bọn hắn ý nghĩ cùng Hiên Viên Long Thần có thể nói là không có sai biệt. Đơn giản trao đổi một chút ánh mắt, ba người đều hiểu ý tứ lần nhau. Mà những người khác thì là ôm giết người đoạt báo ý nghĩ. Hay là nhân lúc cháy nhà mà di hôi của. Bọn hắn cho rằng Diệp Thần nếu như có thế còn sống ra, liên xem như không chết cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Kể từ đó, đối với bọn hắn mà nói không phải là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Đương nhiên, nếu như Diệp Thần tán thân tại cấm khu bên trong, vậy liền không có cách nào. Bọn hắn cũng không muốn vì chuyện không xác định, bốc lên tử vong phong hiểm tiến vào cấm khu. Bọn hắn không có nghĩ như vậy không ra. Cấm khu bên trong, Diệp Thần có chút buồn bực. Có vẻ như, ngoại trừ hậu thố nương nương truyền thừa bên ngoài, cái này trong huyệt mộ không có cái gì. Hắn đều đã đi dạo một vòng lớn. Đáng tiếc là, vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Diệp Thần, ngươi liền thỏa mãn đi. Người bên cạnh ngươi đều chiếm được cái kia cấp bậc truyền thừa. Ngươi còn muốn thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, Sở Âu Vi Bạch Nhãn nói liên tục. N. Nghe được Sở Âu Vi, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Giống như có chút đạo lý. Ngược lại là mình có chút lòng tham không đấy. Đã như vậy, chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi. Nhún vai, Diệp Thần thuận miệng nói. Khẽ gật đầu một cái, Sở Âu Vi một lời đáp ứng. Sau đó, Diệp Thần liền bước vào đường về. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là. Hắn lần nữa đạp vào cái kia đạo màu xám cổ cầu thời điểm, cái kia lão nải nải không có lần nữa xuất hiện. Hắn lần nữa trải qua tam sinh thạch thời điểm, cái gì cũng không có nhìn thấy. Nếu không phải có thể xác định trước đó hết thảy đều là thật, Diệp Thần đều nhanh muốn hoài nghi trước đó chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Bỏ ra ròng rã 3 ngày thời gian, Diệp Thần lúc này mới chậm ung dung di ra cấm khu. Diệp Thần vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Làm sao có thể? Hẳn thế mà còn sống từ địa phủ cấm khu ra rồi. Giống như hắn cũng không có thụ thương. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Thần. Giao ra ngươi từ cấm khu đạt được hết thảy, còn có ngươi trên người bảo bối. Nếu không, chết. Chúng ta liên thủ đi. Diệp Thần coi như lợi hại hơn nữa, cũng có cái hạn độ không phải. Ta không tin hắn có được tiên tôn cảnh cự phách thực lực. Có đạo lý. Bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa. Gia hỏa này tốc độ phát triển thực sự quá nhanh. Không thể để cho hãng rời dĩ. Mọi người liên thủ đi. Vô luận như thế nào, không thể để cho Diệp Thần cứ như vậy rời đi. Nhất định phải làm cho hắn giao ra trong tay đồ vật. Hừ hừ. Hắn không xứng có. Được những cái kia. Trong khoảnh khắc, hơn ngàn đạo thân ảnh đem Diệp Thần trùng điệp vây lại. Đồng thời, càng ngày càng nhiều thân ảnh xông về hắn. Trong đó, có gần một nửa là tiên quân cảnh tu sĩ, còn lại đều không ngoại lệ, đều là tiên vương cảnh tồn tại. Chapter 0396, Lục Đạo Luân Hồi Chỉ Địa. Quét mắt bốn phía một chút. Diệp Thần không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Bọn gia hỏa này, có phải hay không cảm thấy mình lại đi? Về phần bọn hắn ồn ào lời nói, bị Diệp Thần không nhìn thăng rơi mất. Diệp Thần, giao ra ngươi ở bên trong có được đồ vật, còn có ngươi trên tay mấy thứ bảo bối. Nếu không? Đám người phía trước nhất, Hiên Viên Long Thần ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bên cạnh hẳn Âu Dương Tuyết Động, Huyết Thanh Y, cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Những người khác, đông dạng phụ họa. Ở đây tất cả mọi người, đều không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Rất hiển nhiên, bọn hắn đây là tại chờ đợi Diệp Thần lựa chọn. Đại khái, Diệp Thần lựa chọn cự tuyệt, bọn hắn sẽ cùng một chỗ đối Diệp Thần động thủ. Các ngươi coi mình là ai? Lại lần nữa quét mắt đám người một chút, Diệp Thần cười nhạo nói. Nghe được Diệp Thần, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi. Bọn hắn đây là bị miệt thị. Thì ra, Diệp Thần căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt a. Thật ghê tởm. Mọi người ở đây dự định động thủ thời điểm, Diệp Thần thân ảnh trong nháy mờ tờ từ biến mất tại chỗ không thấy. Chém chém giết giết ta nhưng không có hứng thú. Một đầu không gian thông đạo bên trong, Diệp Thần tự nhủ. Dừng a. Ngươi đây là bởi vì sức một mình xử lý không được bọn hắn được không? Diệp Thần trên bờ vai, Sợ Ấu Vì có chút ít khinh bỉ nói. Lấy gia hỏa này tính cách, nếu có năm chắc xử lý bọn hơn tất cả mọi người. Đại khái, hắn đã đại khai sát giới đi. Bất quá, đối với Diệp Thần loại tính cách này, Sợ Ấu Vì vẫn tương đối thưởng thức. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, đây mới là sinh tồn chỉ đạo. Nghe được Sợ Ấu Vì, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Há to miệng, hắn không biết như thế nào phản bác là tốt. Bởi vì, cái này hắn meo chính là sự thật. Chính như Sợ Ấu Vì suy nghĩ, nếu như thực lực đầy đủ, hắn biết lái trượt. Nói đùa cái gì? Diệp Thần, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Cứ như vậy khắp nơi tản bộ. Trầm mặc một hồi, Sợ Ấu Vì đột nhiên hỏi một câu nói. Chẳng lẽ ngươi có cái gì tốt đề nghị sao? Giật mình, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Tiếp tục hướng địa phủ chỗ sâu tiến lên. Một mực đợi ở ngoại vi, đối ngươi không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Không chút nghĩ ngợi, Sợ Ấu Vi bật thối lên. Cái này chẳng lẽ có cái gì thuyết pháp sao? Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiểu kỳ biếu lộ. Cản đi bên trong, thế lực, tu sĩ sẽ càng ít. Nhưng là, bọn hắn thực lực, sẽ cản phát cường đại. Mặt khác chính là, địa phủ là một cái phi thường đặc thù thế lực. Cùng bọn hắn bản thổ một chút tu sĩ tiếp xúc, nói không chính xác có thể cho ngươi tu luyện mang đến cái gì. Dẫn đáp. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Sợ Ấu Vì hồi đáp. Tốt. Suy tư một lát, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Ngoại giới truy sát mình những người kia. Bọn hần, sớm đã bị Diệp Thần ném sau óc. Dù sao, tại tu tiên giới thời điểm, mình liền tao ngộ khắp thế giới điên cuồng đuổi giết. Diệp Thần đối với truy sát, thật đúng là không có áp lực chút nào có thể nói. Hắn đã tập mãi thành thói quen. Đương Diệp Thần từ không gian thông đạo đi ra thời điểm, đã ở vào ở ngoài ngàn dặm địa phương. Nơi này, đã là địa phủ bên ngoài cùng hạch tâm chỉ địa giáp giới chỗ. Tùy ý đánh giá bốn phía một chút, Diệp Thần con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Không hố là địa phủ. Không hố là địa phủ hạch tâm chỉ địa. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm sợ hãi than nói. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đúng là tiên vương cảnh tu sĩ khắp nơi trên đất đi cảnh tượng. Nơi này, đã rất ít tiên quân cảnh tu sĩ. Liên càng thêm đừng bảo là tiên quân cảnh trở xuống tu sĩ. Bất quá, cùng bên ngoài khu vực không giống chính là. Nơi này tu sĩ vô cùng ít ói. Cho người cảm giác, chính là vắng ngắt. Diệp Thần xuất hiện, trong chốc lát liền hấp dẫn nơi này tất cả mọi người chú ý. A, tiên quân cảnh tiểu tu sĩ. Tiểu tử này, giống như khá quen a. Hắn không phải liền là minh giới xếp hạng thứ 20 yêu nghiệt Diệp Thần sao? Nguyên lai là Hân. Hắn tại sao chạy tới nơi này? Nghe đồn, Hân không phải tiến vào địa phủ ngoại vi cấm khu sao? Cách hắn xa một chút. Nghe nói, trong tay hắn có tà long trứng loại hình đồ vật. Ta cảm thấy hắn phải xui xẻo, chúng ta địa phủ, thế nhưng là chân chính chính C. Long nhất tộc cường giả tồn tại. Nghe được bốn phía những nghị luận này âm thanh, Diệp Thần khóe mắt hung hãn cuồng loạn. Đột nhiên, hắn bắt đầu có chút minh bạch, vì cái gì địa phủ không ai đánh mình chủ ý. Thì ra, địa phủ có tà long nhất tộc cường giả tồn tại. Thậm chí, nghe những người này khu khí, giống như địa phủ tà long nhất tộc địa vị cường giả còn tất cao. Như vậy vấn đề đến rồi. mình cái này mai tà long trứng, có thế hay không chính là đến từ địa phủ. Ngâm lại, Diệp Thần đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Bình tĩnh. Địa phủ là có tà long nhất tộc người không tệ. Nhưng là, huyết mạch của bọn hắn đã sớm phi thường mỏng manh. Trong tay người viên kia tà long trứng, thế nhưng là chính thống nhất tà long nhất tộc sở sinh. Tuyệt đối không có khả năng đến từ địa phủ những tà long kia. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, Sở Ấu Vì thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bọn Hần khẳng định sẽ tìm làm phiền ngươi. Ai bảo cái chủng tộc này luôn luôn đoàn kết lại có thù tất báo đâu. Lời nói xoay chuyển, Sở Ấu Vì tiếp tục nói. Vậy ngươi nói cho ta làm sao bình tĩnh? Nghe được Sở Ấu Vì, Diệp Thần tức giận nói. Không có áp lực lấy ở đâu động lực. Lại nói, bọn hắn sẽ tìm làm phiền ngươi không tệ. Nhưng là, bọn hắn chỉ cần không có gặp tà long trứng, tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Ai báo ngươi có được so với bọn hắn huyết mạch cao quý tà long trứng đầu? Một khi có cái gì tổn thất, bọn Hần nhưng chịu không được hậu quả. Cười xe. Ở ấu vì lý trực khí tráng nói. Nói, trong giọng nói của nàng tràn đầy chất chân hương vị. Nghe được những này, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Cho nên, mình có thể hảo hảo lợi dụng điểm này. Nói không chính xác, còn có thể biến tướng thêm ra một đám siêu cấp tay chân đâu. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt, biểu lộ, Sở Ấu Vì không khó đoán được ý nghĩ của hắn. Tên điên. Sở Ấu Vì trong nội tâm, không khỏi ngầm cười khổ không thôi. Năng đều bắt đầu có chút hối hận nói cho Diệp Thần những thứ này. Ai biết, gia hỏa này sẽ náo ra động tình gì đến. Cơ hồ ngay tại Diệp Thần xuất hiện một nháy mắt, địa phủ hạch tâm chỉ địa. Không ít tồn tại cường đại, ánh mắt đều khóa chặt hẳn vị trí. Rất hiển nhiên, Diệp Thần đã gây nên chú ý của bọn hắn. Đối với những này, Diệp Thần hoàn toàn không biết. Bất quá cho dù biết, đoán chừng gia hỏa này cũng sẽ không để ở trong lòng. Lúc này, hắn chính vừa cùng Sở Ấu Vì trò chuyện, một bên tiếp tục tiến lên. Chính thức bước vào địa phủ hạch tâm chỉ địa. Không thể không nói, địa phủ hạch tâm chỉ địa so với địa phủ bên ngoài, quả thực là một trời một vực khác nhau. Võ luận là nơi này năng lượng thiên địa, vẫn là tu sĩ chất lượng, đều viễn siêu tại ngoại giới. Càng quan trọng hơn là, Diệp Thần còn phát hiện một kiện có ý tứ sự tình. Nơi này, lại có không ít trong truyền thuyết quỷ sai. Bọn hắn đều áp tải các loại cố quái kỳ lạ vong hồn, hướng địa phủ chỗ sâu đi về phía trước. Nhìn thấy từng màn, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ, những cái kia thần thoại truyền thuyết đều là thật? Địa phủ, thật sự là trong truyền thuyết lục đạo luân hồi chỉ địa. Nếu là như vậy, kia. Chapter 0397, Hỗn độn huyết phượng. Sờ lên cái cảm, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Hắn nghĩ tới một chút vấn đề. Nhân tiên cảnh trở lên sinh linh, bình thường tử vong sẽ đến minh giới trở thành quỷ tu. Kia không bình thường tử vong đâu. Nhân tiên cảnh trở xuống sinh linh đâu. Chẳng lẽ bọn hắn liền biến thành vong hồn sao? Lấy lại tỉnh thân về sau, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía Sở Ấu Vĩ. Sau đó, hỏi một chút chính mình suy đoán. Ngươi đoán không sai. Trừ phi một chút tình huống đặc biệt. Vong hồn ngưng lại ở các nơi. Nếu không, bọn hắn đều sẽ bị mang đến thập đại Diêm La Điện còn có địa phú, tiến vào luân hồi. Khẽ gật đầu một cái, Sở Ấu Vì hồi đáp. Nghe được Sở Ấu Vì, Diệp Thần trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Lục đạo luân hồi, xem như một loại đại đạo sao? Đột nhiên, Diệp Thần hỏi một câu nói. Xem như. Cũng coi như không phải. Cái này ngươi cũng không cần suy nghĩ. Trừ phi, ngươi giống trong cơ thể ngươi tiếu thế giới nữ hài kia, đạt được minh giới truyền thừa mạnh nhất. Liếc mắt, Sở Ấu Vì tức giận nói. Tốt a. Nhún vai, Diệp Thần cười xấu hổ cười nói. Rất nhanh, hắn liền đem suy nghĩ ném sau óc. Dù sao, mình lĩnh ngộ đỉnh tiêm đại đạo đã đủ nhiều. Nhiều một loại không nhiều, thiếu một loại không ít. Không cần thiết xoắn xuýt. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Ngươi chính là Diệp Thần. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, Đột nhiên một đạo băng lãnh thanh âm tại trước người hắn cách đó không xa vang lên. Nừm. Không tự chủ được, Diệp Thần thuận thanh âm đầu nguồn nhìn sang. Nhìn thấy thanh âm chủ nhân, Diệp Thần không tự giác híp mắt lại. Cái này, lại là một con rồng. Một đầu tiên vương cảnh thực lực rồng. Một đầu toàn thân huyết sắc, thân dài trên trăm trượng, toàn thân tản ra kinh khủng vết chóc, khí tức tà ác rồng. Trước tiên, Diệp Thần trong đầu toát ra một cái từ ngữ. Tà Long. Thắng thần giảng, Diệp Thần thật đúng là không nghĩ tới. Trong địa phủ Tà Long, sẽ như vậy sớm xuất hiện. Tà Long xuất hiện về sau, bốn phía tu sĩ lập tức đều lẫn mất xa xa. Cho dù những cái kia áp giải vong hồn quỷ sai, cũng không ngoại. Cùng ta một chuyến đi. Đừng ép ta động thủ. Đánh giá Diệp Thần một chút, Tà Long lạnh nhạt nói. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy vô cho hoài nghĩ hương vị. Thấy cảnh này, bốn phía xa xa vây xem các tu sĩ, trên mặt bọn họ đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác hoặc là quả là thế biểu lộ. Không ít người, đều thấp giọng nghị luận âm. Ta liền biết có thể như vậy. Diệp Thần chạy vào địa phủ hạch tâm chỉ địa, thật đúng là tự chui đầu vào lưới A. Ta cảm thấy đi. Có lẽ, hắn căn bản không biết địa phủ có Tà Long nhất tộc tồn tại. Đồng thời, những này Tà Long tại địa phủ địa vị không thấp. Có đạo lý. Chỉ có thế nói, tính Diệp Thần không may lạc. Ha ha. Các ngươi nói, tiếp xuống bọn hãng sẽ hay không ra tay đánh nhau đâu. Ai biết được. Xem kịch vui chính là. Nghe được những nghị luận này âm thanh, Tà Long đôi mắt bên trong lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Tự hồ, những lời này làm nó cảm thấy phi thường hưởng thụ. Trái lại Diệp Thần, từ đầu đến cuối đều là mặt mũi tràn đầy vẻ đạm nhiên. Ta chán ghét uy hiếp. Cho nên, ngươi cút đi. Nhìn Tà Long một chút, Diệp Thần lời. Không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Một nháy mắt, bốn phía trở nên yên tĩnh như chết. Vô số trên mặt người, đều lộ ra trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra, Diệp Thần vậy mà lại nói như vậy. Cho dù là Diệp Thần trước người Tà Long, cũng lập tức ngây ngẩn cả người. Ngươi muốn chết. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, Tà Long thẹn quá thành giận nói. Trên người nó, cũng bạo phát ra kinh người sát ý. Chật chật chật. Thật sự là bá đạo a. Tà Long nhất tộc rất đáng gờm sao? Không có dấu hiệu nào, một đạo không linh trào phúng thanh âm vang lên. Nghe đến mấy câu này, bốn phía lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Tà Long kia to lớn đôi mắt, cũng lộ ra kinh nghĩ bất định chỉ sắc. Cuối cùng, nó nhìn về phía Diệp Thần trên bờ vai Sở Âu Vi. Phải. Những lời này, chính là xuất từ Sở Âu Vi miệng. Thăng thắng giảng, cho dù là Diệp Thần, cũng có loại bất ngờ cảm giác. Cô nàng này, đối với mình sự tình. Có vẻ như, cho tới nay đều là thờ ơ lạnh nhạt thái độ tới. Lấy tên đẹp, vì để cho mình nhanh chóng trưởng thành, không thể đối với bất kỳ người nào sinh ra lại. Hồn độn huyết phượng. Các ngươi không phải đợi tê cấm khu sao? Ên gì? Làm sao lại chạy đến minh giới nơi này đến? Là muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Nhìn chằm chằm Diệp Thần trên bờ vai Sở Ấu Vì. Tà Long hử lạnh nói. Tương đối ý vị sâu xa chính là, một bên nói, nó thế mà một bên lựa chọn lui lại. Nghe được nó, nhìn thấy cử động của nó. Ở đây vô số tu sĩ đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Đây là náo loại nào? Thấy thế nào bộ dáng, cái này Tà Long rất sợ này huyết sắc chim nhỏ đâu. Hỗn độn huyết phượng. Đây là chúng tộc gì? Vì cái gì mình chưa từng nghe qua? Khai chiến. Các người xứng sao? Cho bản công chúa cút. Nhìn Tà Long một chút, Sợ Ấu Vì lạnh nhạt nói. Phản phất, giang nói cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Để cho người ta bất ngờ chính là. Đầu này Tà Long, thế mà thật rất không có cốt khí dĩa quay dầu đường chạy. Nhìn thấy cử động của nó, vô số người đều là một trận ngạt thở. Khá lắm. Đây là ngày bình thường kia phi thường bá đạo Tà Long sao? Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt a. Thăng đến Tà Long rời đi, Diệp Thần lúc này mới hồi phục thần trí. Ta nói Ấu Vi, làm sao đột nhiên nghĩ đến giúp ta một tay đâu? Nghiêng đầu nhìn về phía Sở Ấu Vi, Diệp Thần có loại cảm giác thụ súng nhược kinh. Nói thực ra, vừa rồi hắn đều chuẩn bị chạy ra. Không nghĩ tới Sở Ấu Vì sẽ giúp chính mình một tay. Bởi vì bản công chúa tâm tình tốt. Liếc mắt, Sở Ấu Vì ngạo kiều nói. Tiên thực tế, là bởi vì nàng không muốn Diệp Thần cứ như vậy chuồn di. Cứ như vậy rời đi địa phủ hạch tâm chỉ địa. Có chút tính không ra. Nàng còn hờ vọng Diệp Thần tại địa phủ này chỗ sâu, thu hoạch được chút gì chỗ tốt đâu. Tốt ai? Giật mình, Diệp Thần dở khóc dở cười nói. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần lại bắt đầu tiếp tục tiến lên. Thứ bảy Diêm La Điện, Vĩ Ngạn thân ảnh kinh ngạc nhìn về phía địa phủ hạch tâm chỉ địa phương hướng. Ngay cả tiểu nha đâu này cũng nhịn không được ra tay giúp hẳn rồi. Tiểu tử này, thật đúng là vận khí tốt ta. Lắc đầu, Vĩ Ngạn thân ảnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Không tự chủ được, hắn lại nghĩ tới mình đã từng vị kia đối thủ. Nghĩ đến tại tu tiên giới những cái kia xanh thăm tuế nguyệt. Mặc dù hẳn không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng là còn không phải không thể không thừa nhận. So với sát thần, mình quả thật phải kém hơn một bậc. Vô luận lờ thiên phú, vẫn là thực lực, hoặc là nhân sinh. Ngàn vạn năm quá khứ, tên kia đều đã trở thành tiên giới đứng đầu nhất bá chủ một trong. Thế nhưng là mình tại minh giới thành tựu. Ngàn vạn năm quá khứ, tên kia đều đã thành gia lập nghiệp. Nữ nhĩ còn yêu nghiệt như vậy. Trái lại mình, y nguyên một thân một mình. Còn có chính là. Nghĩ di nghĩ lại, Vĩ Ngạn thân ảnh không khỏi nhịn không được cười lên. Hết thảy đều là thoảng qua như mây khói. Có cái gì tốt hồi ức đây này? Ha ha. Chapter 0398, Khiêu chiến 18 tầng địa ngục. Địa phủ chỗ sâu, một cái phản phất hang động vô biên vô hạn khổng lồ trong cung điện. Nơi này lại có hơn 10 đầu khí thế cường đại tà long. Một đầu so một đầu thể tích khổng lỏ. Một đầu so một đầu giết chóc, khí tức tà ác cường thịnh. Trước đó tìm Diệp Thần phiền phức đầu kia tà long, tại cái này hơn 10 đầu tà long bên trong, nhiễm nhiên chính là nơi này yếu nhất tồn tại. Nó tiến vào nơi này về sau, trong cung điện tất cả tà long nhìn về phía nó. 18. Thế nào? Tiểu tử kia đâu? Chẳng lẽ hắn lại chạy ra? Hả? Không nên a. Nhìn về phía đầu này yếu nhất tà long, cái khác tà long môn năm miệng 10 hỏi. Nó không có chuồn đi. Chỉ là. Cười xấu hố cười, 18 ấp a ấp úng nói. Chỉ là cái gì? Nghe được nó, thể tích một cái lớn nhất tà long nghĩ hoặc mà hỏi thăm. Đây là một đầu thân dài hơn vạn trượng, như là một dãy núi to lớn tà long. Đại đế cảnh. Cái này vậy mà lại là một vị đại đế cảnh cấp bậc vô thượng tồn tại. Đồng thời, tự hồ so bình thường đại đế cảnh phải cường đại hơn nhiều. Diệp Thần bên người, có một vị hỗn độn huyết phượng cường giả. Mà lại, thực lực của nàng so với tộc trưởng đại nhân, chỉ sợ chỉ mạnh không yếu. Do dự một chút, 18 cẩn thận từng lờ từng tí hồi đáp. Nghe được 18, ở đây tả long to lớn đôi mắt đều là rụt lại một hồi. Mắt của bọn chúng mắt, cùng nhau lộ ra khó có thể tin quang mang. Hỗn độn huyết phượng. Làm sao có thể? Các nàng nhất tộc, không phải tại tiên giới sao? Đồng thời, một mực sống ở tiên giới cấm khu bên trong. Nhưng bây giờ, lấy bọn chúng đối 18 hiểu rõ, chỉ sợ nó sẽ không nói dối. Kia hỗn độn huyết phượng chạy tới minh giới mục đích lại là cái gì? Chẳng lẽ là có ý đồ với chúng sao? Hơi ngẫm lại, bọn chúng trong nháy mắt trở nên không bình tĩnh. Phải biết, tà long cùng hỗn độn huyết phượng ở giữa, thế nhưng là thiên địch. Tà long lấy hỗn độn huyết phượng làm thức ăn. Hỗn độn huyết phượng lấy tà long làm thức ăn. Bọn chúng là tà long không sai, thế nhưng là huyết mạch của bọn nó đều phi thường mỏng manh. Đối mặt một con phi thường cường đại hỗn độn huyết phượng, bọn chúng căn bản không có bất kỳ phân thắng nào. Đối phương giống như chỉ là vì di theo Diệp Thần. Tự hồ nhìn ra mọi người lo lắng, 18 lại tiếp tục nói. Rời tối thời gian, Diệp Thần đi tới một cái phi thường chỗ đặc thù. Nhìn chung quanh một chút bốn phía, trên mặt hẳn lộ ra biểu tình quái dị. Đây là một cái một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới. Khắp nơi tràn ngập tử vong đại đạo chỉ lực. Khắp nơi đều là sông vong xuyên nhánh sông. Khắp nơi đều là cầu nại hà. khắp nơi đều là quỷ sai áp tải vong hồn xếp hàng. Cho nên, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên bờ vai Sở Ấu Vĩ, Diệp Thần mặt đen lại mà hỏi thăm. Gấp cái gì? Chẳng lẽ ngươi đối với địa phủ chân chính bí mật, tuyệt không hiếu kỳ? Trợn nhìn Diệp Thần một chút, Sở Ấu Vĩ không trả lời mà hỏi lại nói. Hiếu kỳ. Nhún vai, Diệp Thần đàng hoàng hồi đáp. Sao lại không được? Hiện tại chúng ta địa phương muốn đi, chính là địa phủ chân chính chỗ bí mật chỉ địa. Đến lúc đó, ngươi đem có thể nhìn thấy tất cả vong hồn tiến vào luân hồi cảnh tượng. Còn có chính là, có thể nhìn thấy. Ngay sau đó, Sở Ấu Vĩ tiếp tục nói. Thế nhưng là, chúng ta dạng này tùy tiện tiến vào địa bàn của người ta, chẳng lẽ liền không lo lắng người ta tìm chúng ta phiền phức? Nhíu nhíu mày, Diệp Thần vô ý thức hỏi một câu nói. Người sẽ sợ phiền phức. Lại nói. Địa phủ cùng địa phương khác không giống nhau lắm. Người có thể hiểu thành, địa phủ chính là minh giới trật tự thủ hộ giả. Chỉ cần ngươi không phá hư bọn hắn trật tự, căn bản không cần lo lắng có người tìm ngươi phiền phức. Bọn hắn không có nhàm chán như vậy, cũng không có cái này thời gian. Rồi. Trầm mặc một hồi, Sở Ấu Vi chậm ung dung nói. Tốt a. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đột nhiên, hắn bắt đầu có chút minh bạch vì cái gì minh giới các tộc sinh linh sẽ có nhiều người như vậy chạy tới địa phủ. Thì ra, là bởi vì bọn hần không có nỗi lo về sao a. Chỉ cần là tiên tôn cảnh trở xuống tu vi di vào nơi này, chỉ cần không tìm đường chết. Đây đối với bọn hắn mà nói, quả thực là thiên đường. Phía trước người sống dừng bước. Ngay tại Diệp Thần dự định tiếp tục tiến lên thời điểm, một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm, tại trước người hắn vang lên. Đây là một cái tiên vương cảnh hậu kỳ âm binh thống lĩnh. Phía sau hẳn, di theo một đám tiên vương cảnh âm binh. Ngạc. Ngấn người, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Thần nhìn về phía Sở Ấu Vì. Sở Ấu Vì không nói gì, mà là nhìn về phía vị kia âm binh thống lĩnh. Nếu như nói, gia hỏa này muốn khiêu chiến 18 tân địa ngục đâu? Một hồi thật lâu mà quá khứ, Sở Ấu Vì sâu kín nói. Cái gì? Người xác định. Nghe được Sở Ấu Vì, âm binh thống lĩnh mặt mũi tràn đầy rung động biểu lộ. Hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng tràn đầy quái dị. Tựa như là nhìn xem một cái quái vật. Phía sau hơn đám kia âm binh, cũng là một bộ nghẹn họng nhìn trân trối biểu lộ. Nghe được Sở Ấu Vì, nhìn thấy dông đảo âm binh phản ứng, Diệp Thần khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Hần thế nào cảm giác, mình giống như bị Sở Ấu Vĩ hố. Chỉ sợ, nàng đế cho mình chạy tới nơi này, chính là vì cái này a. Chờ chút. Khiêu chiến 18 tăng địa ngục. Ngẫm lại, hắn đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. 10 tầm tầng địa ngục, cái này tại mình kiếp trước những cái kia thần thoại hệ thống bên trong, thế nhưng là tồn tại hết sức khủng bố. Hiện tại Sở Ấu Vi để cho mình khiêu chiến. Có lầm hay không? Diệp Thần phản ứng đầu tiên, chính là muốn phủ nhận. Chỉ là, khi thấy Sở Ấu Vi một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi ánh mắt về sau, hẳn vẫn là ngượng ngùng ngậm miệng. Có lẽ, nàng an bài như vậy, có đạo lý của nàng. Dù sao, Ấu Vi cũng sẽ không hại mình. Ta xác định. Lấy lại tỉnh thần về sau, Diệp Thần kiên trì nói. Đã như vậy, vậy cùng chúng ta đi thôi. Bao hàm thâm ý nhìn Diệp Thần một chút, âm binh thống lĩnh chậm chậm nói. Tốt. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần liền đi theo một đám âm binh sau lưng chậm rãi di về phía trước. Sau một khắc, Diệp Thần trong đầu vang lên Sở Ấu Vi thanh âm. Nẵng cho Diệp Thần đơn giản giải thích một chút. Nguyên lai, khiêu chiến 18 tầng địa ngục là địa phủ đối toàn bộ minh giới mở ra một cái khiêu chiến. Chỉ là, từ viễn cố thời đại bắt đầu, vẫn có rất ít tu sĩ có dũng khí di khiêu chiến. Có thể thành công thông quan, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tử vong của nó xuất, so 10 vực chiến trường còn muốn đáng sợ mấy phần. Hoặc là nói, viền siêu ở phía sau người. Dùng Sở Ấu Vì tới nói chính là, khiêu chiến 18 tầng địa ngục. Cái trước thành công thông qua người khiêu chiến, vẫn là hàng ngàn vạn năm trước thứ 7 Diêm La Điện điện chủ. Về sau cũng có hơn 10 minh giới đình tiêm tuyệt thế yêu nghiệt ý đồ khiêu chiến, kết quả đều không ngoại lệ. Đã như vậy, ngươi còn để cho ta khiêu chiến. đều chết tại 18 tầng địa ngục bên trong. Nghe xong những này, Diệp Thần tức giận nói. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết, thành công thông quan chỗ tốt? Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, Sở Ấu Vi cười ha hả hỏi. Ồ, cái này chẳng lẽ có cái gì kinh người chỗ tốt? Lập tức, Diệp Thần đến hứng thú. Chapter 0399, sinh mệnh cấp độ phát sinh thuế biến. Đương nhi. Không chút nghĩ ngợi, Sở Ấu Vi bật thốt lên. Như thế nói với ngươi gì? Chỉ cần ngươi có thế thông quan, sinh mệnh cấp độ của ngươi sẽ phát sinh bản chất thuế biến. Như vậy về sau tu luyện trên đường gặp phải bất kỳ gian nan hiểm trở gì đối ngươi mà nói, sẽ chỉ là một chuyện cười mà thôi. Chợt, Sở Ấu Vi lại tiếp tục nói. Nếu như thất bại, kia. Sau khi nói đến đây, Sở Ấu Vi ngữ khí khó được trở nên chột dạ. Tên kia hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu sao? Giờ khắc này, nàng nghĩ đến thứ bảy Diêm La Điện điện chủ. Nghe được Sở Ấu Vi, Diệp Thần đôi mắt lộ ra ánh sáng nóng bóng mang. Sinh mệnh cấp độ phát sinh bản chất thuế biến. Vẻ phần Sở Ấu Vi câu nói kế tiếp, trực tiếp bị Diệp Thần không nhìn. Thất bại. Trong từ điển của Hần, không có thất bại hai chữ này. Lại nói, người chết trứng chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm. Bó tay bó chân, cái kia còn hồn cái rầm. Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, Sở Ấu Vi trong nháy mắt rõ ràng chính mình đây là quá lo lắng. Trong nội tâm nàng, cũng là ngầm cười khổ không thôi. Tên điên. Giờ này khắc này, Sở Ấu Vi xem như minh bạch. Chỉ cần có tăng lên tự thân cơ hội, Diệp Thần gia hỏa này cho dù là liều mạng cũng sẽ không bỏ qua. Cùng bình thường đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chuồng đi nghiễm nhiên chính là hai thái cực. Năng thực sự có chút hiếu kỳ, gia hỏa này đến cùng là thế nào nghĩ? Tại một đám âm binh dẫn đầu dưới, Diệp Thần tiếp tục tiến lên, xuyên qua vô số vong hồn đội ngũ, di qua nhiều cái cầu Nại Hà. Tại những này trên cầu Nại Hà, Diệp Thần khó được thấy được từng đạo giống như đã từng quen biết thần ảnh. Lão Thái Thái. Mạnh Bà. Có được đồng đảo phân thân Mạnh Bà. Trong truyền thuyết Mạnh Bà Thang cũng là thật. Cha cha. Đối với cái này, Diệp Thần nội tâm kia là âm thầm lấy làm kỳ không thôi. Diệp Thần không biết là, bởi vì hắn khiêu chiến, bây giờ toàn bộ minh giới đã bị chấn động đến trong cháy ngoài mềm. Trước đây không lâu, địa phủ trực tiếp chiêu cáo thiên hạ, có người muốn khiêu chiến 18 tầng địa ngục. Mà khi công bố cái tên này thời điểm, vô số người kia là trực tiếp hóa đá tại chỗ. Diệp Thần. Lại là gia hỏa này. Hắn chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Phải biết, khiêu chiến 18 tầng địa ngục, đây chính là minh. Cũng là tỷ lệ tử vong cao nhất khiêu chiến. Công nhận mạnh nhất khiêu chiến. Từ viễn cổ thời đại bắt đầu, có dũng khí tiếp nhận cái này khiêu chiến người, hai tay tính ra không quá được a. Mà có thể thành công thông quan, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bên trên một vị thành công, vẫn là thứ bảy Diêm La Điện điện chủ. Về sau mấy vị minh giới nhất đẳng tuyệt thế yêu nghiệt, đều không ngoại lệ đều vẫn lạc trong đó. Nhưng bây giờ, địa phủ bên ngoài, một cái khách sạn bên trong. Nghe được đạo này tin tức, Hiên Viên Long Thần, Âu Dương Tuyết Động, Huyết Thanh Y ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau, thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Gia hóa này, chẳng lẽ tiến vào địa phủ khu vực hạch tâm bị đuổi giết được trời không đường xuống đất không cửa, mới có thể nghĩ như vậy không ra? Một hồi thật lâu mà quá khứ, Huyết Thanh Y sắc mặt quái dị nói. Ha ha! Vô luận như thế nào, lần này, Diệp Thần quyết định chết chắc. Giơ lên trong tay chén rượu uống một hơi cạn sạch, Âu Dương Tuyết Động nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra khoái ý quang mang. Đúng vậy a. Tên kia lại yêu nghiệt lại như thế nào? Hắn thật sự coi chính mình có được thứ bảy Diêm La Điện điện chủ như thể vô địch chỉ tử hai. Rất tán thành gật gật đầu, Hiên Viên Long Thần một mặt trào phúng nói. Nghe được lời của hai người, Huyết Thanh Y trầm mặt. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy, Diệp Thần chưa chắc sẽ thất bại. Gia hỏa này, không phải luôn luôn am hiếu sáng tạo kỳ tích sao? Cho dù nàng hận không thể đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh, nhưng là nàng hay là kìm lòng không được toát ra ý nghĩ như vậy. Ác Quỷ Thành, Đạo Tông trụ sở. Biết được Diệp Thần khiêu chiến 18 tầng địa ngục, toàn bộ Đạo Tông trên dưới đều có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Tất cả mọi người mộng. Vị này Đạo Tông chưa từng gặp mặt đại công thần, đây là bị cái gì kích thích? Thế mà tiến hành khủng bố như thế khiêu chiến. Trước tiên, đông đảo đạo tông cao tầng đồng loạt nhìn về phía Thiên Cơ Tử. Tại đạo tông nơi này, muốn nói ai quen thuộc nhất Diệp Thần, thuộc về hắn người sư bá này. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Giang tay ra, Thiên Cơ Tử cười khố nói. Trong mắt của hắn, cũng tất cả đều là lo lắng quan mang. Diệp sư điệt đây là càng ngày càng điên cuồng a. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Tử trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Đối với Diệp Thần, hẳn đều có chút không biết nên như TH nào đánh giá là tốt. Yeah. Cơ hồ cùng một thời gian, thứ bảy Diêm La Điện, Vĩ Ngạn thân ảnh cũng là thật lâu im lặng. Hắn lần này bế quan, cũng không biết bởi vì Diệp Thần bị đánh gãy bao nhiêu lần. Lần này càng tốt hơn, tiểu tử này lại muốn khiêu chiến 18 tăng địa ngục. Ngàn vạn năm trước, mình khiêu chiến cái này thời điểm, đã là đại đế cảnh được không? Tiểu tử này, bây giờ bất quá độ kiếp kỳ mà thôi. Hồ to miệng, vì ngạn thân ảnh đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Độ kiếp kỳ khiêu chiến 18 tầng địa ngục. Cái này, tuyệt đối là từ trước tới nay yếu nhất người khiêu chiến. Không có cái thứ hai. Thậm chí, có thể là tiên vô cố nhân hậu vô lai giả hành động vĩ đại. Đồng dạng im lặng, còn có minh giới chỗ sâu một chút cường hoành vô cùng tồn tại. Bọn hắn đều cảm thấy, Diệp Thần quả thực là mình muốn chết. Bành trướng. Thực sự quá bành trướng. Chỉ là độ kiếp kỳ sâu kiến, mặc dù chiến lực nghịch thiên một điểm, nhưng là bản thật sự coi chính mình vô địch sao? Ha ha. Mà minh giới vô số ăn dư quần chúng, ý nghĩ thì phải đơn giản hơn nhiều. Diệp Thần chết chắc. Không ai tin tưởng hẳn còn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Đừng bảo là người khác, ngay cả Diệp Thần thế nội bên trong tiếu thế giới Tiếu Thất, đều bị đánh thức. Hồ nháo. Lắc đầu, Tiếu Thất nói nhỏ. Đối Sở Ấu vì lần này giật dây, nàng cũng là cảm thấy bất mãn vô cùng. Bất quá, cũng chỉ thể thôi. Đối với Diệp Thần gia hỏa này, Tiểu Thất hay là vô cùng có lòng tin. Huống chỉ, thực sự không được, cùng lắm thì tự mình ra tay đem Diệp Thần ca ca mang đi chính là. Ngay tại Diệp Thần tiến về địa phủ chỗ sâu thời điểm, tay phải hắn trên cổ tay e rùa đen hình xăm, không bị khống chế điên cuồng rung rấy lên. Thấy thế, Diệp Thần trên mặt lộ ra mong đợi biếu lộ. Tiểu hắc con hàng này cuối cùng muốn thức tỉnh. Nó đây là hoàn thành tiến hóa sao? Muốn biến thành chân chính huyền vũ rồi. Ngẫm lại, nội tâm của hắn đều là vô cùng chờ mong. Nó hiện tại hoàn thành thuế biến, cũng không thấy là chuyện gì tốt a. Diệp Thần trên bờ vai, Sở Ấu vì bất thình lình nói một câu nói. Nghe được nàng, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Hần đương nhiên minh bạch nàng lời này có ý tứ gì. Tiểu hắc hiện tại tỉnh lại, xác thực không phải chuyện gì tốt. Ý vị này, gia hỏa này muốn cùng mình cùng một chỗ tiếp nhận sắp gặp phải nghịch thiên khiêu chiến. Ha ha. Ngoà tào. Chủ nhân, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Ta làm sao cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm khí tức? Không nên a. Đến cùng tình huống như thế nào? Ta hiện tại. Không thể không nói, tiểu hắc chính là tiểu hắc. Nó còn không có từ Diệp Thần trên cổ tay bay ra, nó kia thanh âm phách lối liền đã vang lên. Chỉ là, thanh âm này làm sao có một chút không thích hợp. Chapter 0400, tiểu hắc lột xác thành yêu nghiệt nhất huyền vũ. Sợ hãi. Đại. Từ nhỏ hắc thanh âm bên trong, có thể nghe ra sợ hãi hương vị. Không bao lâu, tiểu hắc bay ra, rơi xuống Diệp Thần trên vai hữu. Nhìn thấy tiểu hắc dáng vẻ, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Đây chính là huyền vũ sao? Thằng thắng giảng, cùng hắn trong tưởng tượng thật đúng là có điểm không giống nhau lắm. Nó cùng trước đó so sánh, giống như không có biến hóa quá lớn. Duy nhất không giống chính là, đầu của nó, cổ, đã lặng yên phát sinh biến hóa, biến thành không ít. Nhìn, tựa như là đầu rắn. Trừ cái đó ra, cái đuôi của nó, nhìn cũng có chút giống rắn cái đuôi. Nếu như nói, trước đó nó là một con sấu không kéo mấy tiểu ô quy. Như vậy hiện tại, tiểu hắc chính là một con xà quy. Lại giống rần lại giống rùa. Sấu bên trong mang theo điểm bá khí. Trừ cái đó ra, tiểu hắc cảnh giới cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất cử đột phá đến nhân tiên cảnh. Nghe được tiểu hắc, Diệp Thần kia là không còn gì để nói. ngươi rốt cục thức tỉnh huyết mạch trở thành huyền vũ rồi. Nghiêng đầu nhìn Tiểu Hắc một chút, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Hắc hắc. Không tệ. Ta cảm thấy ta có khả năng đã là huyền vũ nhất tộc yêu nghiệt nhất tồn tại. Không có cái thứ hai. Nhẹ gật đầu, Tiểu Hắc kề đắc ý nói. Ồ. Nói thế nào? Nghe được Tiểu Hắc, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Bình thường tới nói, chúng ta huyền vũ nhất tộc là lấy phòng ngự làm cơ hờ. Nhưng là bây giờ, ta không chỉ tỉnh thông huyễn thuật, phòng ngự, trước đó thôn phệ tỉnh huyết, còn để cho ta đã thức tỉnh một chút giết chóc phương diện thần thông. Bây giờ, ta có thể nói là không có bất kỳ cái gì nhược điểm có thể nói, đồng thời hạn mức cao nhất phi thường cao, chủ nhân ngươi nói, ta không phải huyền vũ nhất tộc. Yêu nghiệt nhất tồn tại là cái gì? Nói, Tiểu Hắc cơ nhịn không được đắc ý cuồng tiếu lên. Dạ. Nghe được Tiểu Hắc những lời này, Diệp Thần không khỏi một trận nhịn không được cười lên. Nói như vậy, Tiểu Hắc xác thực có tư cách kiêu ngạo. Có cái gì tốt đắc ý? Đúng lúc này, Diệp Thăng bả vai trái bên trên, Sở Âu Vì lạnh nhạt nói. Ngươi. Nhìn Sở Âu Vì một hồi, Tiểu Hắc khó thở đồng thời, không khỏi ngượng ngùng ngậm miệng. Nó minh bạch, vị này, mình không thể trêu vào. Mà lại, ở trước mặt nàng, mình quả thật không có cái gì đắc ý vốn liếng. Trực giác nói cho nó biết, Sở Ấu Vi cùng Tiểu Thất là một cái cấp bậc tồn tại. Vô luận là lai lịch vẫn là thực lực, đều là thâm bất khả trắc. Ngươi bây giờ phòng ngự cùng chiến lực như thế nào? Một bên không nhanh không chậm đi theo một đám âm binh sau lưng, Diệp Thần một bên thuận miệng hỏi một câu nói. Phòng ngự, hẳn là huyền tiên cảnh đều không có biện pháp bắt ta. Về phần chiến lực, quét ngang chân tiên cảnh vấn đề không lớn. Trần chờ một chút, Tiểu Hắc có chút không quá xác định hồi đáp. Nói xong, ngẩng đầu nhìn Diệp Thần một chút, Tiểu Hắc đột nhiên cảm thấy có điểm nhục chí. Mình cùng người khác so, có lẽ rất không tệ. Thế nhưng là, cùng chủ nhân so sánh, quả thực là yếu phát nổ a. Không tệ. Nhìn Tiểu Hắc một chút, Diệp Thần thuận miệng nói. Hắc hắc. Đạt được Diệp Thần khích lệ, Tiểu Hắc lại lần nữa lần lãng. Thắng đến lúc này, nó mới bắt đầu đánh giá bổn phía một chút. Không nhìn còn khá, xem xét, Tiểu Hắc lập tức không bình tĩnh. Ngoà tào. Đây là trong truyền thuyết địa phủ. Chờ một chút. Con đường này, chẳng lẽ là tiến về trong truyền thuyết 18 tầng địa ngục? Nói đến đây, Tiểu Hắc kém chút nhịn không được nhảy dựng lên. Con mắt của nó cũng lộ ra hoảng sợ quang mang. Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút Sở Ấu Vì, Tiểu Hắc đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nó thực sự muốn biết, mình ngủ say tiến hóa trong khoảng thời gian này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chủ nhân đây là náo loại nào? Căn cứ từ mình mới thức tỉnh một chút truyền thừa ký ức, nó thế nhưng là biết rõ 18 tầng địa ngục đến cùng khủng bố đến mức nào. Đột nhiên, nó nghĩ tới rồi một loại khả năng. Sẽ không phải chủ nhân muốn khiêu chiến 18 tầng địa ngục a? Điên rồi. Thực sự quá điên cuồng. Nhỏ huyền vũ. Ngươi nói đúng. Đúng lúc này, âm bình thống lĩnh đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Hắc. Sau đó, hắn lại liếc mắt nhìn Sở Ấu Vì. 18 tầng địa ngục sắp đến. Ngoại trừ người trẻ tuổi kia bên ngoài, các ngươi có thể chờ ở bên ngoài lấy. Đương nhi. Dê có thế cùng hắn đi vào. Ý vị này, các ngươi cũng muốn tiếp nhận khiêu chiến. Dứt lời, hãn dừng bước. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là một mặt lạnh nhạt biểu lộ. Đã mình quyết định khiêu chiến, vậy liền thản nhiên đối mặt tốt. Ngược lại là Tiểu Hắc, nó hiện tại là phi thường xoắn xuýt. Nó đang nghĩ, mình muốn hay không đi theo khiêu chiến một chút truyền thuyết này bên trong sinh tồn tỷ. Phi thường xa vời địa phương đâu. Bất quá, rất nhanh nó xoắn xuýt liền ném sau óc. Dù sao nó là Diệp Thần linh súng. Nếu như Diệp Thần thành công thông quan, vậy liền mọi người bình an vô sự. Nếu như Diệp Thần thất bại, nó cũng không có khả năng còn sống. Lại nói, chính mình cái này thời điểm lùi bước, không phải đánh mặt chủ nhân sao? Lão tử tiếp nhận khiêu chiến. Nhìn về phía âm binh thống lĩnh, Tiểu Hắc một bộ rất kiên cường dáng vẻ nói. Rất tốt. Không hổ là trong truyền thuyết huyền vũ nhất tộc. Có dũng khí. Kinh ngạc nhìn Tiểu Hắc một chút, âm binh thống lĩnh nhếch miệng nở nụ cười. Cuối cùng, hẳn nhìn về phía Sở Ấu Vì. Yếu nhất gia hỏa đều tiếp nhận khiêu chiến, bản công chúa không có lý do lùi bước. Nhìn về phía âm binh thống lĩnh, Sở Ấu Vi ngạo kiều nói. Sụng. Giờ này khắc này, tiểu hắc gọi là một cái khí a. Hết lần này tới lần khác, nó thật đúng là phản bác tới. Ở đây trong mọi người, xác thực số nó yếu nhất. Bao hàm thâm ý nhìn Sở Ấu Vi một chút, âm binh thống lĩnh nhẹ gật đầu không nói gì. Trong mắt của hắn, lại là vẻ kinh hãi lóe lên liền biến mất. Ngay tại vừa rồi, trong đầu của hắn vang lên một đạo cảnh cáo thanh âm. Nếu như không có tất yếu, không nên trêu chọc vị này. Đạo thanh âm này, vậy mà đến từ cấp trên của hắn. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, này huyết sắc chim nhỏ đến cùng lai lịch gì? Ngay cả vị đại nhân kia đều như thế kiên kỵ. T. Rất nhanh, đám người lại lựa chọn tiếp tục tiến lên. Không đến thời gian một nén nhang, đám người cuối cùng đi tới mục đích. Nơi này, lại là một mảnh hải dương màu xám. Từ tử vong đại đạo chỉ lực cùng đây trời hồn lực tạo thành hải dương màu xám. Bên trên, có hải dương màu xám biên di cái máu, xám hai loại nhan sắc tạo thành to lớn thái cực đồ án. Thái cực đồ án phía dưới, có một cái vừa vặn thông qua một người lớn nhỏ huyết sắc vòng xoáy. Tiến vào cái này vòng xoáy, chính là 18 tầng địa ngục. Tiếp xuống, các ngươi hoặc là thông quan thuận lợi rời đi, hoặc là chỉ có thể tán thân ở bên trong. Chúc các ngươi may mắn. Nhìn về phía Diệp Thần, âm binh thống lĩnh chậm chậm nói. Nơm. Khê gật đầu một cái, Diệp Thần không có chút do dự nào, liền gọn gàng nhảy vào vòng xoáy bên trong. Vẻ phần hắn trên bờ vai Sở Ấu Vì, còn có Tiếu Hắc, tự nhiên cũng cùng nhau tiến vào. Lại là ba cái chịu chết gia hỏa. Lắc đầu. Âm binh thống lĩnh thở dài một hơi nói. Hắn thấy, Diệp Thần liền cùng chịu chết không có gì khác nhau. Không đến đại để cảnh khiêu chiến 18 tầng địa ngục. Xác suất thành công 1/1000 đều không có.